Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 620, chương 620, Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Đại điện bên trong an tĩnh lại, nơi đây vô luận là quận thừa vẫn là Diêu Hầu, lại hoặc là Phụng Hành cùng Hình Luật hai vị cung chủ. Đều riêng phần mình biết được một chút chiến báo, nhưng bọn hắn kém xa Chấp Kiếm Cung nơi này biết được toàn diện. Dù sao, Chấp Kiếm Cung cung chủ tạm thay quận trưởng, lại thời kỳ chiến tranh hết thảy đều để cho Chấp Kiếm Cung kia quản. Này chỗ tin tức, tự nhiên hoàn chỉnh nhất. Các ngươi nghe được rồi. Chấp Kiếm Cung cung chủ mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng, quận thừa, không phải ta không muốn lấy tốt hơn thủ đoạn đi để những cái kia ngoại tộc phái ra cường giả. Nhưng không có thời gian. Quận thừa trầm mặc, Diêu Hầu, liên minh bảy thành minh quân, vì cái gì còn không sử dụng? Yêu cầu lượng lớn vật tư, thật là lớn can đảm a. Chấp Kiếm Cung cung chủ thanh âm lộ ra một vòng khắc nghiệt. Mà hơn 400 cái cự tuyệt phái ra cường giả tộc đàn thế lực. Ở thời điểm này, một khi Phong Hải quận đại loạn, bọn hắn lại sẽ như thế nào? Diêu Hầu, người có thể từng nghĩ tới. Bây giờ hai đại chiến trường đã tràn ngập nguy hiểm. Phong Hải quận đô đến trình độ như vậy. Khổng Mỗ giết một chút ngoại tộc. Không cần ngươi đến kỳ kỳ oai oai. Chấp Kiếm Cung cung chủ ngữ khí băng lãnh. Toàn bộ đại điện đều lạnh xuống dưới. Như những cái kia ngoại tộc liên thủ phản kháng. Diêu Hầu nhăn lại, lông mày, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Chấp Kiếm Cung cung chủ. Giết, Chấp Kiếm Cung cung chủ nhàn nhạt truyền ra cái chữ này. Phái ra cường giả như tại chiến trường phản chiến làm loạn. Người giết, hết a. Hứa Thanh, thông chi tứ đại chấp sự, tiếp tục diệt tộc, ta xem ai dám bất. Tuân, Chấp Kiếm Cung cung chủ chậm rãi mở miệng không có nhìn tới. Diêu Hầu, Hứa Thanh gật đầu, ghi chép lại, Khổng Lượng tu ngươi bảo thủ. Như thế cách làm, như Phong Hải quận, vô pháp giữ vững, những cái kia ngoại tộc khóa lúc. Diêu Hầu đứng người lên, ngóng nhìn Chấp Kiếm Cung cung chủ. Chấp Kiếm Cung cung chủ lặng lẽ nhìn về phía Diêu Hầu. Phong Hải quận như hủy, ta còn cân nhắc những này ngoại tộc làm gì? Diêu Hầu nhìn chằm chằm Chấp Kiếm Cung cung chủ, tay áo hất lên, quay người rời đi. Diêu Thiên Yến, liên minh ngoại tộc, khi nào khởi động? Chấp Kiếm Cung cung chủ hai mắt hơi liễm, nhàn nhạt mở miệng, một ngày. Đại điện bên ngoài, Diêu Hầu hừ lạnh, quận thừa hít khẩu khí. Đứng dậy hướng về Chấp Kiếm Cung cung chủ cúi đầu, đồng dạng rời đi, còn như cái khác hai vị cung chủ, riêng phần mình mặt không biểu tình đứng dậy, ly khai đại điện, rất nhanh, toàn bộ đại điện an tĩnh lại, chỉ có Hứa Thanh cùng cung chủ hai người. Cung chủ, thuộc hạ cáo lui, đợi một hồi, không gặp cung chủ có phân phó khác. Hứa Thanh trầm thấp cúi đầu, ly khai đại điện. Làm tất cả mọi người đi về sau, cung chủ trầm mặc hồi lâu, lấy ra một cái ngọc giàn, nhẹ nhàng ở phía trên bóp bóp, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu phủ phương hướng, lông mày chậm rãi nhăn lại, là hắn sao? Cùng một thời gian, ly khai Chấp Kiếm Cung Diêu Hầu, thần sắc tràn ngập tức giận, cho đến về tới chính mình phủ nha về sau, tại trong mật thất, trên mặt hắn tức giận biến mất, hóa thành thật sâu âm trầm. Lẩm bẩm mớm đê ngữ, hẳn không phải là Khổng Lượng tu, như vậy đến cùng là ai mưu sát quận trường? Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày đi qua, cái này trong 10 ngày, Hứa Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đến từ các phe chiến báo hội tụ càng ngày càng nhiều, nhất là theo Tây Bắc hai đại chiến trường bên trên đại quân lần lượt đến. Cùng Thánh Lan tộc giao chiến cũng bắt đầu thảm liệt tiến. Hành, chiến báo mỗi thời mỗi khắc đều sẽ truyền đến. Trong đó Diêu Hầu nơi đó, thật sự là hắn là làm được ngày đó thuyết pháp. Chỉ dùng một ngày, liền không biết như thế nào câu thông. Làm những cái, kia liên minh ngoại tộc xuất động. Mà bản thân hắn tính cả Diêu phủ hơn phân nửa tộc nhân. Cũng đi Bắc Bộ, chiến trường, xuất phát trước. Một mình hắn cũng không thấy. Bất quá Hứa Thanh trông thấy cung chủ đi ra đại điện, ngóng nhìn Diêu hầu đi xa phương hướng, mà tứ đại chấp sự xuất thủ, thậm chí còn có hai vị phó cung chủ hàng lâm, cưỡng ép thôi động phía dưới, cũng rốt cục trấn nhiếp tất cả vẫn chưa tham chiến ngoại tộc, khiến cho bọn hắn trong tộc cường giả không thể không tuân theo chấp kiếm cung pháp chỉ, bị phân tán tại khác biệt châu trong đại quân. Thế là bây giờ Phong Hải quận bên trong, loại trừ chiến trường bên ngoài, không còn linh tàng quy hư tu sĩ tồn tại, cho dù là phạm nhân cũng là như thế. Chấp kiếm cung truy nã hành động là từ trên xuống dưới triển khai, tu vi càng cao thì càng bị trước tiên truy nã. Còn như những cái kia yếu một ít phạm nhân, mặc dù vẫn là có không ít tránh đi qua, nhưng cường đại đã đều bị chàm. Sở dĩ rất nhanh ra ngoài chấp kiếm giả bắt đầu trở lại, cuối cùng tại cái này thứ 10 ngày toàn bộ về tới quận đô. Mà ở thời điểm này, chiến trường nguy cấp cũng đến thời khắc mấu chốt. Hứa Thanh nhận được trong chiến báo lộ ra vô tận thảm liệt, tử thương con số mỗi ngày đều nhìn thấy mà giật mình, lại càng ngày càng nhiều. Cho đến tại cái này thứ 10 ngày đêm khuya, hắn nhận được Tây Bộ cùng Bắc Bộ đồng thời báo nguy. Phong Hải quận cấm kỵ pháp bảo toàn cảnh phong tỏa, sắp sụp đổ vô pháp kiên trì quá lâu. Mà một khi sụp đổ, Thánh Lan tộc đại quân đem như lũ quét cuốn tới, giết vào Phong Hải quận. Có thể nhân tộc viện quân vẫn là không có đến. Thậm chí Hứa Thanh thông qua chiến báo biết được, giờ phút này cách nơi này cực kỳ xa xôi hoàng vực lấy cùng cái khác quận đồng dạng đều gặp tương tự cục diện. Hắc Thiên tộc quy mô lớn xuất động, hắn dưới trướng đều chỗ phụ thuộc chi tộc cũng đều bộc phát. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân tộc cương vực đều tại nguy cấp. Làm phần này chiến báo bị Hứa Thanh đưa cho cung chủ thời điểm, cung chủ rõ ràng đã biết được, chính ở trong đại điện một người mặc chiến giáp. Chiến giáp này màu đen, bởi trên trăm khối tạo thành, bất luận cái gì một khối đều tản mát ra kinh khủng chi uy. Trông thấy Hứa Thanh, hắn biểu lộ hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đến, giúp ta mặc giáp. Hứa Thanh yên lặng đi đến, cầm lấy chiến giáp, vì cung chủ mặc lúc. Cung chủ đứng ở nơi đó, ngóng về nơi xa xăm hoàng hôn ánh nắng chiều, bỗng nhiên cười. Trước một lần mặc giáp vẫn là ta đại nhi tử ở bên rất nhiều năm, nhìn qua trong khoảng thời gian này rõ ràng vẻ già nua rất nhiều cung chủ. Hứa Thanh nhớ tới quỷ thủ từng cùng mình nói qua liên quan tới cung chủ con cháu chiến tử sự tình. Ta kia đại nhi tử là tự sát, năm đó ta an bài hắn tiềm nhập Thánh Lan tộc. Hắn nhiệm vụ sau khi hoàn thành bại lộ thân phận, vì không ảnh hưởng lựa chọn của ta, đứa nhỏ này tự sát. Cung chủ bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, cầm lấy một cái khác khối chiến giáp, tiếp tục vì cung chủ mặc. Ta còn có cái nhị nhi tử, tính cách rất thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, vốn lại phong lưu, rất mâu thuẫn, sở dĩ rất dễ dàng tự bị người mưu hại chết rồi. Nhưng không có người biết, hắn còn có con cháu lưu lại. Ta kia tôn nhĩ, rất tốt rất tốt. Cung chủ cười. Hứa Thanh cho tới bây giờ không có ở cung chủ trên mặt nhìn thấy qua nụ cười. Cái này là lần đầu tiên mà hắn nói tới tôn tử. Hứa Thanh tại mấy ngày trước đây biết được cung chủ họ Khổng đằng sau, đáy lòng của hắn đã có chỗ suy đoán. Bất quá nụ cười này, tại Hứa Thanh đem cuối cùng một khối chiến giáp vì đó mặc về sau, theo cung chủ trên mặt tán đi, nét mặt của hắn một lần nữa nghiêm túc, cho người ta một loại tính cách cứng nhắc vô cùng hà khắc cảm giác. Tiếp nhận Hứa Thanh đưa tới mũ giáp, trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh, truyền lệnh phụng hành cung cùng hình luật cung, mời hai cung cung chủ tiến về Bắc Bộ chiến khu, nhất định muốn thủ trụ. Mà ta đem dẫn đầu 10 vạn chấp kiếm giả tiến về Tây Bộ chiến trường. Ta đi xem một chút Thánh Lan tộc những cái kia đám lão già này tu vi tăng trưởng bao nhiêu. Hứa Thanh nghiêm nghị tuân mệnh. Cung chủ, chúng ta khi nào xuất phát? Ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi không cần đi chiến trường, ta sẽ an bài một cái ngươi thế thân, thay thế vị trí của ngươi cho bị người xem. Cung chủ quay đầu, mục quang thâm thúy, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, hắn nhìn lên trước mắt cung chủ, kia thân đen nhánh chiến giáp mặc tại trên người đối phương về sau. Nồng đậm sát khí thao thiên mà lên, mơ hồ trong đó tựa như có vô số hung thú gào thét tại hắn bên người quanh quẩn. Càng là tại chiến giáp bên trên, hiện ra đếm không hết dữ tợn chi hồn. Người nơi này ta có an bài khác, người muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật. Cung chủ mục quang rơi vào Hứa Thanh trên ánh mắt, như muốn đem nó xem cẩn thận hơn. Người một nén nhang sau xuất phát, tiến về Chiêu Hà Châu. Đến đó chấp kiếm cung bí địa, cho ta bí mật điều tra một sự kiện. Nói xong, cung chủ đưa tay đem một cái ngọc giản, đưa cho Hứa Thanh. Ngọc giản này, đúng là hắn mấy ngày trước đây một mình tại đại điện bên. Trong tay khẽ bóp chỉ giản. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, biểu lộ ngưng trọng, không nói gì. Cung chủ quay đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời ánh nắng. Chiều, hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Nửa tháng trước, cũng là như vậy bầu trời. Quận trưởng, vẫn lạc, Hứa Thanh, giống như lần này ta chiến tử. Người đem ngọc giản này giao, cho nhân tộc viện quân đến sau được bổ nhiệm mới quận trưởng. Bên trong ngọc giản là ta trong khoảng thời gian này điều tra ra liên quan tới lão quận trưởng đột nhiên vẫn lạc manh mối. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, nhìn qua cung chủ. Cung chủ vẫn như cũ xem hướng ngoại giới thương khung ánh nắng chiều, bình tĩnh truyền ra trầm thấp thanh âm. Lão quận trưởng tử vong tràn đầy quỷ dị, việc này xa không phải Thánh Lan tộc xuất thủ ám sát đơn giản như vậy. Lão quận trưởng tu vi nửa bước, uẩn thần, làm sao có thể vô thanh vô tức ở giữa tự vẫn lạc. Thậm chí, không có bất luận cái gì phản kháng, như không phải ta hiểu rõ hắn lão. Nhân ra, ta đều coi là đây là hắn cố ý như thế. Có thể lão quận trưởng, hết lần này tới lần khác thật vẫn lạc. Cái chết của hắn cô vấn đề lớn, nhưng ta không có thời gian đợi. Ta không có thời gian tiếp tục điều tra qua. Ta không biết nhân hoàng lại phái người nào đến Phong Hải quận, nhưng ngươi cho hắn liền tốt. Kia mà ta chi sở dĩ cho ngươi, là bởi vì ta không tin nơi này bất luận kẻ nào. Ta tôn nhi càng là hành sự xúc động, không thích hợp làm việc này. Diêu Thiên Yến, quận thừa, Hình Luật cung chủ cùng Phụng Hành cung chủ, bọn hắn cũng có thể là phía sau màn chi hung. Lão quận trưởng chết đi, Hình Ngục Ti sụp đổ, nhất định là quận đô bên trong người một nhà làm ra. Thậm chí tại trong mắt một số người, ta hiểm nghi lớn nhất, cái này phía sau màn chi vào giấu quá sâu a. Nếu không đào ra, Phong Hải quận không ổn định. Hứa Thanh, ta tin tưởng ngươi không là người của đối phương, không phải là bởi vì xuất thân của ngươi, mà là bởi vì ngươi vạn trượng hào quang. Cung chủ nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc. Cung chủ những lời này, để hắn tâm thần dâng lên cự đại gợn sóng. Ta cho ngươi thêm một mai lệnh bài. Này lệnh bài có thể để ngươi tiến về Phong Hải quận bất luận cái gì chấp kiếm cung bí địa. Không cần chiến công, cũng sẽ không khiến cho bí địa trận pháp ba động. Ngươi có thể vụng trộm tiềm nhập điều tra. Mặt khác, lệnh bài này bên trong còn ẩn chứa một lần quận đô cấm kỵ pháp bảo trấn sát quyền lực, đến bảo đảm ngươi điều tra thời điểm an toàn. Cung chủ lấy ra một mai lệnh bài màu xanh lam, đưa cho Hứa Thanh về sau. Hắn quay người hướng về đại đi ra ngoài điện, cho đến đi tới cửa. Hắn đưa lưng về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên truyền ra trầm thấp thanh âm. Hứa Thanh, còn nhớ rõ một năm trước tại Hình Ngục Ti, ta nhìn thấy ngươi, nói ra câu nói đầu tiên sao? Nhớ rõ. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ, thân là chấp kiếm giả, mỗi một vị đều là nhân tộc lợi kiếm, muốn thường xuyên làm tốt vì nhân tộc chịu chết chuẩn bị. Hứa Thanh lớn tiếng mở miệng, cung chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, mang lên trên chiến giáp mũ, giáp, bước ra đại điện một khắc, hắn âm thanh truyền âm tại Hứa Thanh bên tai quanh quẩn. Ta cũng là chấp kiếm giải, làm tham quan có thể mạnh lên. Hắn tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm, lời ta là tham quan,